Văn Du gật đầu, rõ ràng ông ta đang có ý đồ đó, chỉ là nhìn không ra ông ta sử dụng biện pháp gì để quyết chiến Thư Hùng với quân ta. Đám người Ô Quần Liệt không phải kẻ ngu, hiện tại cũng đang cảnh giác cao độ, sao có thể tùy tiện bị mắc lừa. Đây chính là vấn đề mà La Chiếu đang suy nghĩ. Đông Ứng Lai nói, thảm thực vật trong núi rất tốt, có thể dùng làm thức ăn, chẳng lẽ ông ta muốn dựa vào nó làm cơ sở, một khi hết lương thực thì dùng thực vật trong núi để duy trì, dùng thứ này để hao tổn quân ta. Nói ra đúng là ngây thơ, ngươi cho rằng các ngươi là tu sĩ. La Chiếu thiếu chút nữa trợn trắng mắt nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, nói. Đông trưởng lão đúng là biết nói đùa, đây không phải là mấy chục ngàn người, mà là hàng trăm ngàn người. Thức ăn trong núi có phong phú đến cỡ nào, cũng không đủ cho từng đấy người ăn. Đông Ứng Lai ngẫm lại thấy cũng đúng, hơi xấu hổ nói. Đại đô đốc nói có lý, chỉ là Mông Sơn Minh dẫn quân tại khu vực bờ sông của chúng ta vào núi Quần La, rốt cuộc là muốn đánh một trận như thế nào? Mọi người đều nhìn bản đồ, bắt đầu suy nghĩ. La Chiếu chậm rãi quay sang nhìn Đông Ứng Lai, gằn từng chữ. Đông trưởng lão vừa mới nói cái gì? Giọng nói không ổn. Văn Du quay đầu lại nhìn Đông Ứng Lai, với hiểu biết của hắn ta về La Chiếu, hắn ta biết lời nói của Đông Ứng La đã chọc đến cái gì của La Chiếu. Những người còn lại đều nhìn Đông Ứng Lai, cũng không cảm thấy vừa rồi Đông Ứng Lai nói có cái gì là không đúng. Đông Ứng Lai bị mọi người nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên. Ta nói đại đô đốc nói có lý là sai sao? La Chiếu giống như gánh trên vai gánh nặng thiên quân, hai tay chống thành ghế. Nhất thời khó mà đứng lên, giọng nói run run. Câu tiếp theo, Đông Ứng Lai cau mày nói, ta hỏi Mông Sơn Minh dẫn quân tại khu vực bờ sông của chúng ta vào sơn mạch Quần La, rốt cuộc là muốn đánh một trận như thế nào? Mọi người nhìn nhau, vẫn không cảm thấy câu nói này có gì không ổn. Kết quả, chỉ thấy hai tay La Chiếu chống thành ghế run rẩy đứng dậy, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm tấm bản đồ như muốn nứt ra. Tô Nguyên Bạch tiến lên, trầm giọng hỏi, đại đô đốc, ngài làm sao vậy? La Chiếu lảo đảo tiến lên mấy bước, ngón tay run run chỉ vào tấm bản đồ. Bờ sông phía đông, núi Quần La, nói cũng không nói lưu loát, hai chân như nhũn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt, người đã co giật, lảo đảo trở ngược, đụng ngã cái ghế, thân hình ngã nhào xuống đất, toàn thân không còn sức lực. Chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. Đại đô đốc, mọi người kinh hô, vội tiến lên đỡ lấy gã ta. La Chiếu được đỡ dậy, yếu ớt duỗi ngón tay chỉ vào tấm bản đồ, yết hầu giống như bị thứ gì đó kẹp lại, khó mà lên tiếng, hai mắt mở to. Nhìn thấy gã ta như vậy, Văn Du không hiểu gì cả, không biết La Chiếu đã xảy ra chuyện gì không ổn, lại khiến cho gã ta biến thành như thế. Tô Vân Bạch nói, đại đô đốc, đừng gấp. Có chuyện gì từ từ nói. Vừa nói, một tay ông ta vừa để sau lưng La Chiếu, thi pháp ổn định kích động. Khí tức hỗn loạn bên trong cơ thể rốt cuộc cũng hòa hoãn lại, giúp La Chiếu đủ sức rên lên một tiếng kêu tuyệt vọng. Trúng kế rồi, rút lui thôi, bảo người của Ô Quần Liệt lập tức rút lui ngay, rút khỏi núi Quần La. Nhanh, nhanh, nhanh, cách chương.